Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3598, chương 3566, băng hậu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt liền là 5 năm đi qua. Lạp đại nhân bọn hắn mặc dù rất muốn dò xét, Tê Viên tộc lại điều tập mấy cái trưởng lão đi Tê cổ giới. Bọn hắn một khi đi vào, liền hội gặp Tê Viên tộc truy sát, đồng thời Tê Viên tộc còn điều tập rất nhiều trinh sát đang truy tung bọn hắn. Bọn hắn không thể không đào mệnh, bằng không bọn hắn đều muốn bị giết chết. Lục Ly thì những năm này một mực tại bế quan, hắn dù sao cũng ra không được, tự yên lặng ở bên trong bế quan. Chủ yếu là cung hoàng trong đỉnh pháp tắc hắn những năm này tiến triển rất nhanh. Hắn dứt khoát tự bế quan đem cái này pháp tắc tu luyện hoàn tất lại nói. Huyết Linh Nhi thì một mực tại bên trong lĩnh hội thần văn. Mấy năm này gặp Lục Ly bế quan đều không có truyền âm quấy dày hắn. Lục Ly trước kia tại cung hoàng đỉnh pháp tắc phương diện tự có một chút tiến triển. Mấy năm này bế quan xuống tới, tiến bộ nhanh hơn, giờ phút này cự ly đại thành đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh hội, cùng hắn cùng cung hoàng đỉnh có tinh thần liên hệ có rất lớn quan hệ. Cung hoàng đỉnh là một kiện chí tôn thần binh, là có linh trí thánh vật. Lục Ly có thể thông qua cung hoàng đỉnh càng thêm rõ ràng cảm ngộ bên trong ẩn chứa pháp tắc. Thế giới kỳ dị này cũng một mảnh tĩnh di, an tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nơi này hàn khí phi thường khủng bố, thời khắc đều tại theo trong chính điện tuôn ra, giống như không phải Lục Ly pháp giới thời khắc đều tại vận chuyển, đều đang hấp thu hàn khí. Lục Ly đã sớm đông thành băng côn, Lục Ly pháp giới bên trong hàn khí cũng tụ tập rất nhiều. Vốn là từng mảnh đám mây, giờ phút này đều hội tụ thành một mảnh vân hải. Có thật nhiều hàn khí bị pháp giới một lần nữa ngưng luyện, biến thành một chút thuần trắng cùng loại thần dịch hàn chiều. Còn như uy lực đoán chừng Lục Ly chính mình cũng không biết. Muốn chờ thí nghiệm qua đến tinh tường, thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt lại là hơn 3 năm đi qua. Lục Ly rốt cục tỉnh lại, cung hoàng trong đỉnh pháp tắc hắn đã hoàn toàn tìm hiểu. Bế quan mấy năm hắn cũng mệt mỏi đến quá sức, hắn cũng không kịp đi dò xét tình huống chung quanh, mà là thân thể lóe lên trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Hắn tại pháp giới bên trong ngã đầu đi ngủ đi qua. Ngủ say mấy ngày sau hắn mới thân thể lóe lên ra. Cái này quỷ dị phế tích vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Ly dò xét một trận, cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, giống như qua có rất nhiều năm a thế nào? Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói. Chủ nhân, ta tại thần văn phương diện tiến bộ phi thường lớn, nơi này thần văn quá mạnh, vượt quá trước đó tất cả nhận biết. Ân cái này chính điện phụ cận hai cái đại điện thần văn rất nhiều đều tàn phá. Ta đã phá giải một phần nhỏ, tìm được mấy đầu an toàn con đường. Ngươi có muốn hay không vào đây dò xét thoáng cái bên trong giống như có một ít kỳ diệu địa? Phương, a, Lục Ly tự nhiên có hứng thú. Hắn vội vàng truyền âm nói, nhanh, ra dẫn đường, mang ta đi vào nhìn một cái. Huyết Linh Nhi chui ra, mang theo Lục Ly hướng bên trong đi đến. Cái này chính điện tiền phương rất nhiều địa phương đều có tàn phá thần văn. Rất nhiều thần văn xem xét tự phi thường khủng bố. Lục Ly là một bước cũng không dám đi nhầm. Cái này quỷ địa phương một bước đi nhầm cái kia chính là vạn trượng thâm uyên a. Thận trọng vòng qua phía trước quảng trường. Quảng trường này trước có rất nhiều sụp đổ cây cột đá. Còn có rất nhiều pho tượng. Đại bộ phận đều tàn phá sụp đổ. Ngã trái ngã phải. Quảng trường một góc còn bị đánh nát. Còn có thể nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít thần văn. Lục Ly vòng qua quảng trường. Tiến vào trong chính điện. Chính điện chính tiền phương sụp đổ. hơn phân nửa chính điện đều bị che lại, không nhìn thấy tình huống bên trong. Lục Ly là theo chân Huyết Linh Nhi hướng một cái góc đi vào. Đi vào bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều địa phương đều có hà sương mù lấp lánh. Đem chính điện rất nhiều địa phương đều bao phủ đi vào. Cái gì cũng không nhìn thấy, thần niệm đều không thể dò xét. Những cái kia hà sương mù đều là thần văn, đừng đi đụng chạm, rất dễ dàng phát động sát trận. Huyết Linh Nhi giải thích nói, sau đó dẫn đạo Lục Ly hướng bên trong đi đến. Huyết Linh Nhi dò xét rõ ràng lộ tuyến, tự nhiên là rõ ràng. Lục Ly đi theo hắn một đường hướng bên này chuyển đi. Sau đó thế mà đi đến một cái cửa bên. Lục Ly nao nao, hỏi ý kiến hỏi. Không đi chính điện, hắn đều đã đi vào trong chính điện. Đáng tiếc chính điện đại bộ phận đều bị Hà Ngô bao phủ. Hắn dò xét không đến tình huống bên trong. Thôi động đại đạo chi ngân đều không cảm ứng được. Chỉ có thể cảm ứng được hoàn toàn mông lung. Nguyên bản Lục Ly coi là Huyết Linh Nhi hội sẽ mang theo hắn đến trong chính điện. Lại không nghĩ rằng chuyển tới bên cạnh thiền điện bên trong. Chính điện, Huyết Linh Nhi dừng một chút truyền âm nói. Chính điện thần văn quá mạnh, coi như để cho ta tại cái này lĩnh hội mấy trăm năm đều không có cách nào phá giải. Có thể đi đến nơi này đến, là bởi vì rất nhiều thần văn bị hủy diệt, nếu không ngươi cũng vào không được. A nha, Lục Ly có chút thất vọng, cái này chính điện lớn nhất, đoán chừng có phương viên ngàn dặm đại. Chính điện chỉ có một nửa sụp đổ, còn có một nửa là hoàn hảo. Trong chính điện khẳng định có đồ tốt, kia hàn khí liền là theo trong chính điện truyền tới. Đáng tiếc không có cách nào đi vào a. Lục Ly chỉ có thể đi theo Huyết Linh Nhi tiến vào bên cạnh một đầu hành lang. Theo hành lang gạt vài dặm tiến vào thiền điện bên trong. Cái này thiền điện cũng bị hủy đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại gần một nửa còn hoàn hảo. Lục Ly nhìn thấy nghiêng về một bên sập trên vách tường còn có ba chữ to, băng vân cửa hàng. Kiểu chữ bên trên thượng cổ kiểu chữ, Lục Ly có thể xem hiểu. Cái này ba chữ to bên trong cũng ẩn chứa một loại thần kỳ vận vị. Dựa vào thần niệm dò xét không ra, Lục Ly mục quang rơi vào cái này ba chữ to lúc. Lại có một tia xúc động. Nàng kinh ngạc nhìn một hồi cái này ba chữ to, ánh mắt trở nên mơ hồ. Huyết Linh Nhi gặp hắn có chút hiểu được, cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là tại phụ cận dò xét thần văn. Lục Ly cái này vừa đứng liền là một ngày, hắn trợn mở tròng mắt, trong con ngươi nhưng vẫn là nghi hoặc. Hắn cũng không có khám phá cái này ba chữ bên trong ẩn chứa đồ vật, không có ở bên trong cảm ngộ đến pháp tác. Cũng không có cảm ngộ đến đạo, chỉ là cảm giác có một loại thần kỳ vận vị, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi lý, nhưng muốn đi truy tìm lại cái gì đều cảm ngộ không đến. Hắn không lãng phí thời gian nữa chậm rãi hướng bên trong đi đến. Tránh đi một đoàn hà sương mù, hắn tiến vào thiền điện bên trong hoàn hảo bảo tồn kia một phần. Hắn cũng phát hiện hoàn toàn chính xác có một chỗ rất có ý tứ đổ vật. Cái này thiền điện giống như là một chỗ thư phòng, nơi này trưng bày một tấm bạch ngọc bàn vuông. Trên bàn còn có bút mực giấy nghiên những này. Đáng tiếc có thể là bởi vì thời gian quá lâu, những cái kia trang giấy đều phong hóa. Bút cũng hỏng, mực cũng làm, nghiên mực ngược lại là bảo tồn hoàn hảo. Lục Ly nhìn lướt qua cái bàn, mục quang nhìn về phía bên trái trên vách tường. Tường kia trên vách lưu lại một bộ thư pháp, chữ này bởi vì là dùng binh khí ở phía trên khắc họa, sở dĩ bảo tồn phi thường hoàn hảo, kiểu chữ phi thường xinh đẹp linh động, rõ ràng là một cái nữ tử thư pháp. Thư pháp bên trên viết là một bài từ, Lục Ly lực chú ý không có tại cái này từ viết có được hay không, mà là tại ký tên phía trên, ký tên là hai chữ băng hậu. Lục Ly trong đầu lục soát trong lịch sử đại viên mãn cường giả. Hắn từng tại tử thần bên trong nhìn qua một chút trong lịch sử nổi danh cường giả tư liệu. tỉ như Bát Đại Tinh Vực cùng Tiên Vực lịch đại cường giả, cũng không có băng hậu danh tự. Theo lý thuyết có thể có được như thế cường đại cung điện, còn có thể có được như vậy cường đại hàn khí, liền Tê Viên tộc vương đều không dám tùy tiện vào đây. Cái này băng hậu khẳng định là một cái siêu cấp nổi danh cường hoành vô cùng đại viên mãn a. Có lẽ là ta cô lậu quả văn quay đầu có cơ hội ngược lại là có thể điều tra thoáng cái. Lục Ly âm thầm gật đầu, mục quang rơi vào kia xinh đẹp linh động chữ bên trên. Hắn có thể tại những chữ này bên trong cảm nhận được một loại phi thường huyền bí đạo vận. Đạo này vận so bên ngoài chữ trên tấm bảng mãnh liệt gấp trăm lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.